thì thông thường nó là được dùng để diễn đạt ý nghĩa là chỉ nơi chốn, ở đó một vật được hiện hữu hay là một động tác được thi hành, vân vân. Tuy vậy, ngoài ra đó nó cũng có diễn đạt ý nghĩa khác. Bây giờ mình sẽ đi từng từng từng cái ý một. Thứ nhất là định sở cách dùng để diễn đạt nơi chốn mà sự vật hay là một hành động xảy ra hoặc là hiện hữu. Ví dụ, số manche sajati, số là nó, sajati là nằm, và manche đi ra từ chữ mancha là cái giường, manche là ngôi thứ cách thứ bảy số ít của chữ mancha. Như vậy cả câu này là số manche sajati là nó ngủ trên giường. Ví dụ thứ hai, game manusa vasanti, ở đây chủ từ là chữ manusa là những người, vasanti động từ có nghĩa là sống, và game đi ra từ chữ gama là làng, và game là trong làng. Như vậy là nhiều người sống ở trong làng. Ví dụ tiếp theo là pokharaniyang padumani, paduma là hoa sen, padumani là số nhiều của danh từ trung tính là nhiều hoa sen. Pokharaniyang đi ra từ chữ pokharani là cái hồ, và kia theo định sở cách nó trở thành là pokharaniyang là trong hồ. Như vậy là nhiều hoa sen ở trong hồ. Ví dụ tiếp theo là tỷ lệ su tê lăng, tê lăng là dầu, và tỷ la là mè, và tỷ lệ su là trong những hạt mè, dầu trong những hạt mè, esu là số cách, định sở cách số nhiều. Thì mà nếu như mình nói vắn tắt chỉ cần nói dầu trong mè cũng được, mè khi nói mè như vậy thì mình cũng biết rằng mè đó là số nhiều. Bây giờ cách dùng thứ hai là thời điểm của hành động cũng được diễn đạt bằng định sở cách. Trên kia đó là mình nói là nơi chốn ha, bây giờ là thời điểm, tức là về mặt thời gian. Ví dụ sajanha samaye agatom hi, sajanha samaya là buổi sáng, đây sẽ chia với theo định sở cách thành là samaye là vào buổi, xin lỗi, vào buổi chiều. Agatom hi, agato âm hi, đi ra từ chữ agata là đã đến, âm hi là động từ to be của ngôi, âm ha a hăng tôi, tôi đã đến vào buổi chiều. Apara phage thero charikang pakkami, apara phage là vào một ngày kia, chữ para là khác, apara là kia, như vậy apara phage là vào một ngày kia. Thero là vị trưởng lão, pakkami là rời khỏi, và charikang rời đi là charikang là đi đi du hành, rời khỏi để đi du hành. Thành ra dịch là vào một ngày kia vị trưởng lão đã cất bước vấn du. Nghe rất là văn thơ. Bây giờ coi cách dùng số 3 là khi nói đến một tràng huống đã xảy ra việc gì thì cũng dùng định sở cách. Ví dụ Varanasi yang brahmadatte rajang karente bodhisatto tassa vinicchaya macho ahosi. Ở đây đó, thì mình thấy có cái chữ Varanasi yang thì nó đã là định sở cách rồi, là tại thành Varanasi. Brahmadatte rajang là vương quốc, mà brahmadatte là khi vua, khi vua Brahmadatta và đang trị vì vương quốc. Karente Bodhisatto Tassa Vinicca, Vinicca Macho Ahosi. Ở đây đó thì mình thấy cái chữ ở đây là cái chữ Rajang Karente nó thành là một cái cụm động từ. Karente đi ra từ động từ karoti, karoti là làm, nhưng mà rajang karoti là trị vì vương quốc. Và chữ karente này nó là hiện tại phân từ, bổ nghĩa cái chữ brahmadatta, brahmadatte, vì vua brahmadatte. Thì bodhisatto là đầu chủ từ của chữ Bodhisattva là Bồ Tát. Tassa, Tassa là của vị đó, tức là của vị đó, tức là của vị vua đó đấy. Ahosi là thì ở thì quá khứ. Và Vinicayamacho là vị phán quan. Thì như vậy đó, cả cái câu này thì mình thấy có cái chữ Brahmadatte là nói một cái tràng huống xảy ra việc gì thôi, mà nó cũng danh từ đó cũng chỉ ở cách 7. Thì cả cái câu này là khi vua Brahmadatta tại Varanasi đang trị vì vương quốc Bồ Tát là vị phán quan của đức vua ấy. Cách dùng số 4 là một tập thể mà từ đó tách ra một phân tử thì tập thể ấy được dùng ở định sở cách. Ví dụ Tesu Chatusu Purisesu Eko Kalang Akasi. Chữ Eko là một đó. Một mà một từ gì ta? Tesu Chatusu Purisesu Te Te là đó. Ấy Chatu là bốn và Purisa là người đàn ông. Như vậy cả bốn chữ này thì đều chỉ Esu này, Usu và Esu này đều là cách bảy số nhiều. Như vậy là mình dịch là trong, trong bốn người đàn ông đó, chữ Eko là một, một trong bốn người đàn ông đó. Kalang Akasi, động từ Akasi là thi quá khứ. Kalang Karoti đó là chết, bây giờ Kalang Akasi là đã chết. Như vậy cả câu này là một trong bốn người đàn ông đấy đã chết. Cách dùng thứ năm, những tiếng có nghĩa nắm lấy, vui thích, tôn trọng, hờn giận vân vân, đôi khi có định sở cách đi theo. Ví dụ Gahapatiko Otaritoa Kesesu Ganhetoa. Ở đây chủ từ là Gahapatiko. Mình có cái chữ Gaha là nhà, Pati là ông chủ. Như vậy Gahapatiko là người chủ, người gia chủ. Otaritoa đi ra từ động từ Otarati là bước xuống. Như vậy Otaritoa là sau khi bước xuống. Kesesu đi ra từ chữ Kesa là tóc. Kesesu là tại ở trên tóc, tóc là số nhiều. Và Ganhetoa là đi ra từ động từ Ganhati là lấy, nắm lấy. Thì cả hai động từ này á, vì câu này chưa có chấm dứt, nó còn ba chấm nữa, cho nên cả hai cái động từ này cũng đều chỉ ở cái dạng bất biến, gọi là quá khứ phân tư cả. Sau đó sẽ còn một vài động từ khác nữa, cho nên là và cứ theo thứ tự đó, động từ nào mà được nhấp tại trước thì mình cứ dịch thôi. Như vậy Gahapatiko Otaritoa Kesesu Gahetoa là người gia chủ bước xuống và nắm lấy tóc. Thì như vậy cái chữ nắm lấy đây đó, thì cái chữ tóc này nó là tấn ngữ của động từ nắm lấy, nhưng mà nó lại trở thành, nó là chỉ ở định sở cách nắm lấy tóc, chứ không dùng chữ kế xăng mà dùng chữ kế xế sụ. Ví dụ tiếp theo đánh thăng hi ca rô tê phun nhăng papas min ra mạ tì mạ nề. Đánh thăng hi, chữ đánh thăng là chậm chạp, chần chờ. Ca rô tê là làm, pun là pun nhăng là phước. Papasmin ramati mane, chữ mane là đi ra từ chữ mana là ý. Như vậy mane là mane ở đây chia theo danh từ số nhiều. Thì papas ramati là hoan hỷ, ưa thích. Và papasmin là trong việc ác, chữ papa là ác, việc ác, và papasmin là trong việc ác. Và thì cả cái câu này là bởi lẽ làm phước chân chừ thì ý vui theo việc ác. Tức là câu này đó cũng là một bài học, mình làm phước á mà mình phải là tích cực, mình làm liền thì cái đó thiện pháp nó phát sinh, mà thiện pháp phát sinh thì ác pháp nó không có cơ hội phát sinh. Còn các bây giờ thiện phước pháp mà mình làm một cách chân chừ, mình không có năng động, không có làm liền á, thì sau đó cái ác pháp của nó có cơ hội, cái ý nó sẽ không còn nương vào thiền pháp, thì nó sẽ bị ương vương vứt, nó sẽ nương vào ác pháp và ác pháp sẽ khởi lên. Ví dụ tiếp theo, tesu asa sa Chasu sathu pujita pujita. À, ở đây mình có cái chữ tê su, à, có tê su asa, tê su là vì đó, tê đi ra, tê su đi ra từ chữ ta là đó, tê su là các vì đó, à, asa là có, sagaravote, chữ sagaravote là có sự tôn kính, sự tôn kính. Chasu sathu pujita, à, chữ ở đây mình có cái chữ pujita là được cúng dường, sathu là một cách tốt đẹp, và asu là các vị ấy, các vị ấy nên được cúng dường một cách tốt đẹp. Thì ở đây mình thấy có cái chữ tesu này nó đi với chữ sagaravote mang nghĩa tôn trọng, cho nên là thấy vì tôn trọng thì mình thấy là tôn trọng chữ. Thường là mình nghĩ đang tôn trọng ai thì người đó chia đổi cách, nhưng mà đấy tôn trọng thì là phải chia theo định sở cách, một cái cách dùng đặc biệt. Và câu này được dịch là nên tôn kính các vị ấy, những vị ấy nên được cúng dường một cách tốt đẹp. Ví dụ tiếp theo là kasi ranye na kuppami. Chữ kasi là sự kasi, mình hay nghe nói lùa kasi đó, từ kasi tức là một cái vùng đất ở Ấn Độ. Ranye là đi ra từ chữ Raja là ông vua, mà Ranye tức là cách số 7 của chữ Raja. Na là không, và Kuppami đi ra từ động từ Kuppati là dần, Kuppami là tôi dần, mà na là không, tôi không dần. À, vì đức vua của xứ Kasi. Thì ở đây trên này mình thấy này là cái ý dần dội đó, thì cái tấn ngữ của nó cũng dùng ở cách 7, chứ không nói dần ai. Mình thường thường mình nói dần ai tức là tấn ngữ trực tiếp thì dùng cách 2, nhưng mà đây không dùng cách 2 mà lại dùng cách 7. Cách dùng số 6 là từ ngữ đi kèm về tiếng Tiriyang thì cần dùng ở định sở cách. Ví dụ Devalo Nipachamano Dwaramache Tiriyang Nipachi. Devalo là tên riêng của một cái người đó, Devala khi cho làm chủ từ nó trở thành là Devalo. Nipachamano, Nipachati là nằm ngủ, Nipachamano là khi nằm ngủ, Nipachi là đã nằm, Tiriyang là ngang, nằm ngang qua, và Dwaramache, Dwara là cái cửa và Mache là ở giữa. Và như vậy là cái chữ Dwaramache này vì nó đi về chữ Tiriyang cho nên nó chỉ ở cách số 7. Và cả câu này mình dịch là Devala khi nằm ngủ đã nằm ngang giữa lối cửa. Cách dùng thứ 7 là định sở cách đôi khi được dùng thay ý nghĩa hay là vai trò đổi cách, sử dụng cách và chỉ định cách. Ví dụ thứ nhất nó thay cho đổi cách Fikhusu Afivandanti. Mình thấy câu đây không có chủ từ nhưng mà chỉ có động từ là Afivandanti. Nó đi ra từ động từ Afivandati là đảnh lễ. Và khi mà mình thấy chia về cái ngôi anh tí, chữ nơ tơ đó, nơ tơ ý thì mình biết rằng đây là ngôi thứ ba số nhiều, là họ, họ đảnh lễ. Fikhusu là cách số 7, số nhiều của chữ đoán từ Fikhu. Và như vậy là Fikhusu là các vị tỳ kheo, họ đảnh lễ các vị tỳ kheo hay là chư tỳ kheo. Ví dụ nữa là So otari toa tassa kese su gan hi. So là ông ta, Otaritoa là bước xuống, gắn hi là nắm lấy, tassa là của nó, và kesesu là tóc. À, như vậy là ông ta bước xuống và nắm lấy tóc của nó. Thì đúng ra trong cái trường hợp này thì kesesu này đó nắm lấy cái gì? Nắm tóc thì tóc á, nó phải là tấn ngữ, là cách 2, nhưng mà là chỉ ở cách số 7. À, như trên này cũng vậy đó, đảnh lễ chứ tỳ kheo. Thì chữ tỳ kheo thường thường mà nói là mình dùng ở cách 2, nhưng đây là dùng cách 7, cho nên nói là cách 7 dùng cho cách thay cho cách 2. Vậy bây giờ cách số dùng thứ 2 tức là cách sự định sở cách, nó là dùng thay cho sử dụng cách. Ví dụ Samana Pattesu Pindaya Charanti. Ở đây á, cái chữ Samana này đó quý vị thấy là họ định máy bị thiếu, đúng ra đó mà phải là Samana, chữ A này có gạch ngang dài phía trên để chỉ cho số nhiều. Bởi vì cái động từ đây là charanti, charanti là đi, À, cho nên chắc chắn cái số nhiều của đồng trụ tư phải là Samana, là các vị sa môn. Charanti là đi, Pindaya là khất thực, và Patesu là Patta là cái bát, Patesu là cách số 7. Số nhiều của chữ Patta là các cái băng, các cái bát. À, như vậy các vị sa môn đi khất thực bằng bình bát. Thì thường thường cái chữ băng bình bát á, là cái phương tiện á, mình dùng chữ Pat. Pattehi, à, Pattena là cách số 3. Nhưng mà lại đây không dùng cách số 3, cách mà lại dùng cách số 7, Pattesu. Hoặc là ví dụ nữa là Attako. Xin lỗi, Attako Bhagava. Etasmin Nidane, Etasmin Pakarane, Phikku Sankhang Sanipata Petua. Attako là lúc 7 giờ. Bhagava là Đức Thế Tôn. Etasmin Nidane. Nidana là nguyên nhân, Eta là đó. Như vậy Etasmin Nidane là do nhân cỡ đó. Etasmin Pakarane, thì Pakarana cũng là cái lý do. Hai cái này được đồng nghĩa đó. Etasmin Pakarane là do cỡ đó. Phikkhu Sanghang là chư tỳ kheo tăng. Sannipatapetva là triệu tập. Mình có động từ là sanipati là triệu tập, thêm cần thấy chữ ap là cho triệu tập. À, 7 giờ Đức Thế Tôn do nhân đó cỡ đó bèn triệu tập chúng tăng tỳ khưu. Thì trong cái trường hợp này đó là do cái nhân nào đó, thường thường mình dùng cách 3 nhưng mà đây là dùng cách 7. Và cách dùng thứ 3 đó là cách định sở cách, mà là dùng thay cho chỉ định cách. Chỉ định cách tức là cách số 4. Sankhe Gotami Dehi Sankhe Te Dinne Ahancheva Pushito Favisami. Câu này đó là một câu mà Đức Phật nói về bà Gotami. Khi mà bà dấn cái tâm ý rất là quỷ cho Ngài đó, thì Ngài mới bảo bà là đừng dấn cho riêng cả tháng trả nhấn Ngài, mà nên nhấn để nhớ chúng tăng. À, cho nên câu này là Gotami, là này bà Gotami. Dehi là hãy cúng, hãy bố thí. Sanghe là đến chư tăng. Sanghe te dinne. Sanghe te dinne đó là khi chư tăng mà được cúng, dinne là được cúng dường. Ahang che va pucito thì eva là cũng như, ahang là ta. Puchito là được cúng dường, và Favisami là thi động, là động từ của thi động từ Phavati, có nghĩa là thôi. Thì như vậy á, cả cái câu này mình thấy là cúng dường đến chư tăng, mình hay dùng là chữ Sanghasa, nhưng mà đây là dùng chữ gắn Sanghe. Như vậy cách 7 là dùng thể cho cách số 4, định sở cách dùng thể cho chỉ định cách. Và cả cái câu này là này bà Gotami, hãy dân hiển đến chư tăng. Khi tăng chủng được ba hiện dân thì là chính ta được cúng dường rồi. Thì đó là những cách dùng của định sở cách, tức là cách số 7. Và mình đi tiếp qua cái phần cuối cùng, đó là hô cách, cách số 8. Alapana Vipati. Vì chữ Alapana có nghĩa là gọi, xưng hô, cho nên gọi là hô cách. Ở đây mấy cái tên từ số 1 tới số 7 á, là mình thấy là họ dùng số thứ tự để chỉ, nhưng mà trong cái trường hợp cách cuối cùng, cách số 8, Alapana thì dùng ý nghĩa, không dùng số thứ tự. Bây giờ cách dùng thứ nhất là hô cách trong Pali, chỉ dùng để diễn đạt sự kêu gọi. Ví dụ Ehi Bhikkhu. Bhikkhu là này tỳ khưu, Ehi là hãy đến. Thì câu này đó là khi mà Đức Phật mà cho các vị tỳ kheo mà xuất gia, mà với những vị mà có phước báo đó, thì Ngài chỉ, đặc biệt là phước báo dân Ikathina ở trong quá khứ đó, thì Đức Phật chỉ cần nói Ehi Bhikkhu là vị này từ dân trở thành một vị tỳ khưu. À, chỉ cần một cái tiếng gọi vậy thôi, chứ không cần phải làm lễ thọ giới được gì hết á. À, và y bạc đầy đủ, vị này ngay lập tức trở thành một vị tỳ khưu liền. Ví dụ thứ hai, Buddha Itta Gacha. Buddha là này con trai, Itta là nơi ở đây, và Agacha là hãy đến. À, như vậy Buddha Itta Gacha là này con trai, hãy đến đây. Ayama Ayamananda Vesalin Gachisama. Ananda là này Ananda. Ayama. Chúng ta hãy đi. Vesalin Gachisama. Vesalin là đổi cách của chữ Vesali, là tên của thành thành Vesali. Gachisama là sẽ đi đến. Ama là chúng ta sẽ đi. Mặc dù không có chữ chúng ta ở đây, nhưng mà vì có cái đuôi Ama, mình biết rằng là chia về Ma Giang là ngôi thứ nhất số nhiều, cho nên là mình dịch là chúng ta sẽ đến Vesali. Và cả câu này là này Ananda, chúng ta hãy đi, chúng ta sẽ đến Vesali. Cách dùng số 2, tương theo hô cách, được gọi là hô khởi ngữ. Các hô khởi ngữ này được đôi khi được đi kèm với những giao thẳng từ, tức là tiếng trong thẳng từ thuộc bất biến từ. Ví dụ, Ampho Purisa Kinti Himina Papakena Duchi Vitena. Ampho là hỡi, Purisa là bạn, ông bạn, hỡi ông bạn. Kin là cái gì? Tuy hạ là do ông. Imina, Imina là với cái này. Papakena, Papaka là cái sự tội lỗi, sự. Và đút chi vi tê na, mình có cái chữ chi vi ta, một mình á, chữ chi vi ta là màng sống, mà chữ đua có nghĩa là khổ, xấu xa. Như vậy á, đút vi chi tê na là với sẵn màng xấu xa. Và thêm chữ papakena là tội lỗi nữa, chữ xấu xa, hoặc là mình thấy là khổ đau đi. Chữ đu này cũng có nghĩa là khổ đau. Với cái sanh mạng mà khổ đau mà tội lỗi này thì có cái ích gì cho ông? Thì cái chữ âm phô này đó, đó là một cái từ hô cách luôn, một cái từ hô khởi ngữ, và nó đi chung với chữ vũ đi xa. Rồi tiếp theo một câu ví dụ khác. Are Dutta Chetaka In Lissama Samaha Seti Sakala Nagarasa Đa năng đề tí toàn kinh á hồ sĩ. Are là này, Dutta, Dutta là xấu ác, Chetaka là tâm. Như vậy là ôi này kẻ ác tâm. Ở đây đó mà có cái chữ Ilisa là tên riêng. Maha Sethi, hôm trước mình có cái chữ Sethi là trưởng giả, thêm chữ Mahan là đại trưởng giả, tức là những ông già giàu mà đại giàu á. Thành là Ilisa Maha Thế Sê Thi là đại trưởng giả Ilisa. Sakala Nagarasa, Nagara là thành phố, Sakala là toàn thể. Đa năng đê tí, đa năng là bổ thí, đê tí là cho, bổ thí đến. Mà vì chữ mình thấy rằng á, như vậy đa năng là đổi cách của động từ đê tí ha. Đê tí là động từ của cái danh từ Sethi này. Vì đại trưởng giả Elisa bổ thí đến toàn thể thành phố. Toàn kinh Ahosi, toàn là ông, kinh là cái gì, và Ahosi đã làm ông là cái gì chứ. Vậy thì cả cái câu này đó là ôi này kẻ ác tâm, vì đại trưởng giả Elisa bổ thí đến toàn thể thành phố mà ngươi là cái gì chứ. Tức là một cái câu này chắc là cũng trích từ trong kinh ra. Và cái chữ mà mình cần học ở đây, tức là có cái câu này là chữ Dutta Chetaka, là cũng là một cái nhưng mà cách bảy rồi, mà đi thêm một cái chữ Are là một bậc biến từ nữa, nó cũng là được chia, nó là một cái thẳng từ thôi và nó đi chung luôn. Rồi một ví dụ nữa là He Che Kali Kin Aye. He Che, He cũng là để gọi, Che cũng để gọi thôi, bở này. Bở này Kali Kin Aye, Kin là cái gì, Aye là thưa bà chủ, thưa bà chủ việc gì. Cái này á, là được trích từ trong ví dụ cái cưa đó, là kể câu chuyện bà chủ hiền thục mà cô đầy tớ là gái tên là Kali này. Thì cô này đó, chị Kali này tên cô tớ gái đó. Thì cô chuyện kính ví dụ cái cưa nó rất là hay, là nói rằng đó, là cái bà chủ của cô Kali này được tiếng là bà chủ hiền thục nhất của cái thành Savatthi, mà không bao giờ người ta thấy bà nổi nóng hết, nên ai cũng khen bà là bà chủ đức hạnh hiền thục. Nhưng mà cái cô Kali này đó, cô nghĩ rằng là bà này Và chủ mình có thật sự hiền thục không? Hay là bởi vì mình quá là chú đáo, mình không có làm gì sai để bà có cơ hội bà nổi giận. Bây giờ mình thử thách bà xem sao. Cho nên là cô thường ngày cô dậy rất là sớm, cô lo quét dọn nấu cơm. Đến khi mà bà chủ mà dậy đó là cơm nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đầy đủ rồi. Cho nên là bà rất là vừa lòng. Nhưng mà sau đó có khi cô thử, đây là buổi trưa trời cô cũng không dậy. Đến khi bà dậy thấy nhà thì dơ, cơm ăn không có đó, bà mới kêu. À, thì khi mà bà kêu đó, bữa nay Cali, cái câu này là hết chết Cali, thì bắt đầu bà là cao giọng đó, bắt đầu thì cao giọng rồi sau đó đó mà thấy nó ly nữa đó là bà giận dữ và bà cầm cái roi, bà chạy, bà đánh nó rồi nó chạy ra ngoài đường xóm mà nó mới kêu đây bà hàng xóm, mọi người ra xem cái bà chủ hiền thục của tôi, bây giờ bà có còn hiền thục nữa không? À, thì khi đó đó câu chuyện này xảy ra thì người ta mới cười cái bà chủ này. Và khi mà tới tay Đức Phật ấy, thì Đức Phật mới nói thường mà người ta hiền hòa thì chưa chắc họ đã thật sự là một người hiền hòa, mà phải vô trong những cái hoàn cảnh khó khăn, mà bị người ta bị cái hoàn cảnh mà nghịch cảnh, bị người ta làm quấy phá, người ta chỉ trích nhiệt mặn vân vân mà mình không nổi sân thì khi đó mà thật sự là người tốt đó. Thì đó là cái kinh ví dụ cái cưa. Và sau đó Đức Phật ngài cũng đưa cái ví dụ, nó nói rằng là người tu phải tập làm sao để trong mọi hoàn cảnh không có sân. Ví dụ như có người họ lấy cái cưa mà họ thậm chí họ cưa tay, họ cưa chân của mình đi nữa đó, mà nếu trong thì giấy phục động mình cũng không oán giận họ thì mày gọi là người không có tâm sân mà chỉ có tâm từ. Mình tu tập làm sao mà để đừng có sự oán giận với bất cứ người nào cả. Thì đó là cái câu này đó được trích từ trong cái kinh đó. Quý vị rảnh á, quý vị đọc bài kinh ví dụ cái cưa đó rất là hay ở trong trung bộ kinh đó. Bây giờ mình qua ví dụ thứ ba là Uttahi Tata Sudina Puncha Viva. Tata là con, này con, Sudina là tên. Này con Sudina. Uttahi là hãy đứng dậy. Puncha là hãy ăn. Viva là hãy uống. Như vậy này con Sudina hãy trở dậy, hãy ăn, hãy uống. Tiếp theo, Handa Pane Upali Nivatta Tassu. Pane là thân mến, Upali là tên riêng của vị đó, Upali thân mến. Handa Nivatta Tassu, có cái chữ Nivatta Ti là trở về. Thì vậy Nivatta Tassu là hãy trở về đi. Và từ Handa này đó, Handa, từ hành đã này để mình phải ra ngay, không biết cái trong cái câu này nó lại có cái nghĩa gì. Hành đã cũng là một cái từ thẳng từ thôi, nó có nghĩa là vậy thì bây giờ. Cho nên cả câu này là hành đã nipatasu, vậy thì hãy trở về đi. Upali thân mến, hãy trở về đi. Câu tiếp theo, Po chora tum he mang ki mathaya gang hitha. Po là hỡi, chora là những tên trộm, tum he là các ngươi, mang là ta, kin ki mathaya là kin cộng với athaya, kin là gì và athaya là mục đích gì, bằng với mục đích gì, và gang hitha là bắt. Như vậy cả câu này là Po chora tum he mang ki mathaya gang hitha là hơi những kẻ trộm, các ngươi bắt ta để mà làm gì. Ví dụ nữa là yakhe maharaja janayasi ahang agacchami uttaraya disaya. Yakhe là tâu, maharaja là đại vương, tâu đại vương. Janayasi là nên biết rằng, ngài nên biết rằng, ahang là tôi, agachami là đến, uttaraya disaya, uttara là hướng là bắc và disaya là hướng, uttaraya disaya là từ hướng bắc. Và cả câu này là tấu đại vương, xin ngài nên biết rằng tôi từ phương bắc đi lại. Ví dụ nữa, ehi re đa sa kin akko sa si. Re đa, re là chữ đa sa là này kẻ nô lệ, re đa sa là này kẻ nô lệ. Ehi là hãy đến, kin là cái gì? Akosasi là chửi mắng. Và cả câu này là hãy đến, này kẻ nô lệ, ngươi chửi mắng cái gì? Và ví dụ cuối cùng, Hampo Purisa Idanisi Mang Virato. Hampo, chữ phô cũng là nghĩa là hỡi, mà Hampo cũng là hỡi, Purisa là ông bạn, hỡi ông bạn. Idani là nay, Asi Mang là ta, Virato là bị sót. À, như vậy là ông nay ngươi đã sót mất ta rồi. Thì cậu này đó là chỉ có cái câu quan trọng thì dịch là chữ Hampo Purisa thôi. À, đó cũng là một cái hô cách. À, và như vậy là mình đã xong phần 10.1 á, là nói về các cái tám cách, cách dùng tám cách ở trong tiếng Pali rồi. Bây giờ mình qua phần 10.2, tức là phép dịch câu Pali. À, cái này là bắt đầu đi vô đó. Mình bắt đầu vô học tất cả văn phàm xong rồi, bây giờ mình vô mình học dịch câu Pali này. Văn ngữ Pali là thứ tiếng cổ xưa, nên dòng văn giản dị khô khan, và chính đó là điểm khó cho ngành dịch thuật. Nếu dịch thật sát nguyên văn thì có khi gặp phải trắc nghĩa khó nghe, bằng như dịch quá thoát văn thì e làm mất đi nguyên ý của lời văn trong kinh điển. Dịch văn Pali là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì đòi hỏi năng khiếu vận dụng và trình độ sáng tạo, óc biện chuyển ở người dịch hơn là theo sự chỉ dẫn. Bởi thế, người dịch phải nên tùy cơ uyển chuyển mà dịch. Trong lúc dịch văn Pali, phải tôn trọng nguyên tắc văn phạm Pali, song cũng cần ứng dụng cho xuôi chiều với lối văn Việt ngữ, nhưng chỉ thoải mái thôi chứ không nên vượt quá xa. Tưởng nên nói thêm rằng, nếu chỉ dẫn cách dịch văn Pali trong một phạm vi có giới hạn như ở đây, thì chắc chắn không được chú đáo toàn diện. Tuy nhiên, ta cũng có thể theo sự hướng dẫn cách dịch văn Pali xuyên qua một số nguyên tắc chung, rồi từ đó ta khai triển thêm ra. Và sau đây là những nguyên tắc chung áp dụng khi dịch văn Pali. Một là quan sát câu. Muốn dịch một đoạn văn hay bài văn tiếng Pali thì hãy dịch từng câu. Nhưng trước hết phải quan sát câu văn, xem có những loại câu nào để biết mà dịch. Thì tiếng Pali nó có ba loại câu đơn giản. Ba là câu đơn so khét tăng ca say, khét tăng là ruộng. Như vậy người đàn ông cày ruộng chỉ có một chủ tư và một động từ thôi. Hoặc là ví dụ là na túc phá gan thô và tị và tăng ê tí là hoa, gan thô là mùi hương. Như vậy búp phá gan thô là hương của hoa. Ba vị ba ti ba tăng, còn mình có cái chữ ba tăng lại, ba ta là gió, ba ti là ngược. À, ba ti ba tăng là ngược gió, mà chỉ ở cách hai. Và chữ e ti là động từ, có nghĩa là bay. À, chữ na phải trước là không. Như vậy cả cái câu này là na búp phá gan thô ba ti ba tăng e ti, hương của hoa không có bay ngược gió. À, mình biết câu thứ hai rồi, hương của người đức hạnh thì bay khắp muôn phương. À, thì mình thấy rằng đó, mình bây giờ cái câu nghe rất là hay, vậy mà mình cũng có thể dịch được rồi đó. Và trong câu này là đơn giản, chữ búc phá gánh thôi là chủ tư, động từ là ế tí, và chữ phá tí ba tăng nó là đổi cách. À, chữ na có nghĩa búc là chữ nghĩa từ phủ định thôi. À, câu tiếp theo, cô na sammohang apari, cô là ai, na là không, sammohang mình có cái chữ sammoha là si mê đó, hoặc là vọng tưởng. Apari là khởi lên. Như vậy apari à, mà vì sao ở đây đạt đến chỗ đạt đến. Như vậy cô na sammohang apari là ai đã đạt đến chỗ mà không còn vọng tưởng. Thì đó là câu đơn. Đơn là loại câu được định và tắt chia sẻ. Sẵn tí. Ghê hăng là nhà. Gamisa, cứu tôi về nhà. Mata Pitaro là mẹ cha. măng là ta tí là của rầy, jessanti là thi tương lai sẽ của rầy, và cả câu này là nếu ta về nhà thì cha mẹ sẽ của rầy ta. Thì ở trong đây có hai câu, câu thứ nhất là sa cha hằng ghe hằng gamisami, đó là mình đề phụ nếu ta về nhà, và mình đề chính là mata pitaro mangta jessanti, cha mẹ sẽ của rầy ta. Thì đây gọi là câu phức. Rồi ví dụ tiếp theo, ya va so matang anyasi hojanasmin vihanga mo ta va athanang apari mataranja apo sayi. Ya va là chừng nào mà, ta va thì chừng đó, ha, nó có cái cặp đó, ya va ta va. Quý vị thấy rằng là tiếng Pali nó hay có cái cặp vậy, mình thấy chữ ya va là mình phải tìm chữ ta va ở đâu liền. Như vậy ya va là chừng nào mà, so là nó, mát tăng là tiết độ, anyasi là biết, phochanasmin chữ phochana là ăn uống, và phochanasmin là trong sự ăn uống. Như vậy chừng nào mà nó biết sự chừng mực trong sự ăn uống, và cái chữ vihangamo, chữ so này nó là một bộ nghĩa chữ vihangamo. Vihangamo là con chim, như vậy so vihangamo là con chim đó. Chừng nào mà con chim đó nó biết được sự chừng mực ở trong sự ăn uống, tiết độ trong ăn uống. Ta va atta năng apadi ma ta rancha apoyasi sayi. Ta va thì chừng đó. Atta năng là đoạn đường xa. Apadi là trải qua. Ma ta ran đi ra thì ma ta ran là mẹ. Chỉ ở cách ma ta ran nó chỉ ở đối cách, mà chữ apo sa di là nuôi dưỡng, thì chừng đó nó đã trải đường xa và nuôi dưỡng mẹ được. Bởi vì quý vị thấy rằng con chim á mà lại phải biết nuôi mẹ, thường thường chim mà nó kiếm miếng môi nào thì nó ăn miếng đó, mà bây giờ muốn nuôi mẹ thì phải biết tiết độ, mình ăn chừng này vừa đủ mình để dành mình đem về nuôi mẹ. Thì đây là một cái câu chuyện, quý vị con nhớ câu chim con chim anh vũ đó, mà nó phải đi tha lúa về mà nuôi mẹ đó. Nên nó bị cái ông nông dân nhà chủ ruộng ông bắt được thì nó khóc. Ông mới hỏi vì sao khóc, nó nói là nó không phải là nó tham ăn, nhưng mà nó đem về là nó cha mẹ mù đang chờ ở nhà đó, thì ông thấy ông thương tâm quá, cho nên từ đó về sau là ông nói là lần sau, từ đấy về sau là nó cứ tới ruộng của ông để mà đem lúa về cho nuôi cho cha mẹ đó. Thì ở đây cái câu này đó, mình thấy cái câu đầu á là ya va là chừng nào mà, thì đó là mình đi phụ, còn chữ ta va là chừng đó đó, thì đó là mình đi chỉnh. Qua hàng đầu thứ ba đó là hợp cú, là một đoạn văn gồm hai hay nhiều câu đơn giản hoặc là câu phức tạp mà nối với nhau bằng một liên từ. Ví dụ thero mulasirin pako sapesi atha mahajanakayo sanipati. Thero là trưởng lão, vị trưởng lão. Mulasirin là tên của mulasiri, ghi ở cách số 2. Pako sapesi, pako sati là gọi, mà pako sapeti là cho gọi. Trưởng lão, vị trưởng lão cho gọi mulasiri. Atha Mahajanakayo Sanipati. Atha là rồi, Mahajanakayo là đài chúng, Maha là đài ha, Chana là người, và Kayo là một cái tập thể người lớn, tức gọi là đài chúng. Và Sanipati là tù họp. Và cả câu này là vì trưởng lão cho gọi Mulasiri, rồi đài chúng tù họp lại. Ví dụ trên thì có hai câu đơn giản được liên kết bởi cái liên từ atha là rồi, mà không có câu nào phụ thuộc câu nào, nhưng về ý nghĩa thì liên kết, tức là cái câu trước nó xảy ra xong rồi mới tới câu thứ hai. Ví dụ nữa là sacchassa geha dwaraṃ gamissāmi imassa pariyā maṃ dattuṃ na sakkhissati yavassa pattaṃ adaya magang pati pachati tava itheva pavissami. Sacce là nếu, assa là của ông ta, geha dwarang, geha là cái nhà và dwara là cửa, như vậy geha dwara là cửa nhà, cổng nhà. Gamissami là tôi sẽ đến. Như vậy sacce assa geha dwarang gamissami, nếu tôi mà sẽ đến cái cổng nhà của ông ta. Imasa pariya, chữ imasa là cái chữ ima là ông ta đó. Pariya là bà vợ. Imasa pariya là bà vợ của ông ta. Mang là tôi. Datthung na sakkhissati, mình có cái chữ động từ đó. Sakkhati là có thể, na sakkhissati là sẽ, không thể thì tương lai. Na là không ha. Như vậy thì sakkhissati là có thể, mà na là không có thể, và datthung là thấy. Như vậy là bà vợ của ông ta sẽ không thể thấy tôi. Yavassa phát tăng, ở đây mình có cái chữ yava này cộng với chữ assa. Yava là chừng nào mà, assa phát tăng adaya. Adaya là đã lấy, là lấy nè. Phát tăng là vật thực. Maggang patipacchati, maggang là con đường, patipacchati là patipacchati ở đây dịch đó, maggang patipacchati là lên đường. Tava là khi đó. Ita là ở đây. Pavissami là sẽ. Như vậy ta và ithe và pavissami là tôi sẽ ở đây, rồi cho đến khi ông ta lấy vật thực và lên đường. Thì ở đây đây mình thấy rằng là nó có tới hai câu phức. Câu đầu tiên là câu phức, câu thứ hai là câu phức, và nó liên kết bởi một cái bất điện từ là chữ tasma. Mà tasma ở đây là không có. Ở đây mình sẽ dạy cả câu này á, mình có từng chữ rồi, thì bây giờ nhìn cả câu dịch là: nếu tôi đến cổng nhà của ông ta thì bà vợ của ông ta sẽ không thể thấy tôi. Tôi sẽ ở đây cho đến khi ông ta lấy vật thực và lên đường. Thì mình câu ở đây công việc của mình á, tức là mình chỉ xác định từng câu một rồi mình dịch ra thôi. Và mỗi hàng cái câu này nó có liên kết với nhau. Và có khi mình ở đây là mình thấy cái chữ tasma là vì thế. Mà đại được hiệu không có nôi lâu lối ra, không có xuất hiện ra, nhưng mà mình thấy rằng hai câu này là phải có cái mối quan hệ với nhau. Và đó là ba loại câu mà ta sẽ thường gặp trong văn Pali. Và đầu tiên phải quan sát được, phân tích rồi sau đó mới dịch. Đó là phần 1 ha, là các loại câu. Bây giờ phần thứ hai đó là tìm đơn vị cú pháp. Muốn dịch một câu đó là mình phải xác định được cái đơn vị cú pháp. Đơn vị cú pháp gồm có: thứ nhất là chủ từ, tiếng Pali là cách tú; thứ hai là động từ là kiriya; thứ ba là túc từ dhamma. Chủ từ của câu có thể là một danh từ chủ cách, hay là một tính từ chủ cách dùng như danh từ, hay là một đại từ, hay là một danh động từ, hay là một hợp từ, một đoạn cú, và cũng có thể là một mình đề danh từ. Còn thuật từ đó là một động từ hay là tiếng tương đương với động từ. Còn túc từ của một câu cũng như chủ từ, nghĩa là có thể nó là một danh từ đổi cách, hay là tính từ đổi cách được dùng như danh từ, hoặc là một đại từ, một danh động từ, một hợp từ, một đoạn cú, và cũng có thể là một mình đề danh từ. Ngoài những đơn vị cụ phạm căn bản trên thì còn có thành phần khoảng trương chủ từ, tức là cái chữ khoảng trương là mình nhớ tiếng Anh là chữ extension, là phần mở rộng thôi, tức là chủ từ rồi nó có phần mở rộng thêm cho chủ từ nữa, cái từ bổ nghĩa thêm cho nó đó. Rồi thành phần khoảng trương thuật từ, tức là phần mở rộng của động từ, và thành phần khoảng trương túc từ, tức là phần mở rộng thêm cho túc từ. Và phần này thì mình đã học ở trong chương 9 rồi. Cần phải quan sát và nắm vững các thành phần đơn vị cụ pháp có trong câu thì ta mới có thể dịch được dễ dàng. Cái này thì mình thấy ngay từ đầu mình đã biết rồi. Muốn dịch một câu là phải biết chủ từ ở đâu, mình bắt đầu từ chủ từ trước, sau đó tiếp theo là mình xác định động từ, sau đó mình mới đến túc từ và các cái thành phần còn lại. Và vài điểm cần lưu ý thêm, đó là ở mỗi câu đơn giản đều có chủ từ và động từ, túc từ thì có thể không. Ví dụ may hăng pita saji, may hăng là của tôi, pita là cha và saji là đã ngủ, cha tôi đã ngủ. Thì câu này đó là một câu đơn giản, chủ từ của nó là chữ pita và thuộc từ là động từ saji. Ví dụ nữa là kasako khetang kasati, kasako là người nông dân, khetang là ruộng, kasati là cày, người nông dân cày ruộng. Ở đây của chủ từ là kasako, thuộc từ là kasati và thuộc từ là khetang. Satha tatopi jivaka, xin lỗi, jivakamba vanang gantukamo tatha mang netati aha. Ở đây Satha là bậc đạo sư, Tato là sau đó, Jivaka Amba Vanang là động là Amba là sỏi, Vanang là vườn, và Shivaka là tên của ông bác sĩ Shivaka, là vườn sỏi của y sĩ Shivaka. Gantu Kamo là Gantu là đi và Kamo là muốn, muốn đi đến. Tatha Mang Me Ne Tha Nê tha tí a hạ, chữ a hạ là nói ha. Nê tha chữ tí á, cái chữ mình thấy cái đằng sau có chữ tí, tí đó là dấu ngoặc kép đó, thường thường ít tí trong tiếng Pali đó thì người ta không có dấu ngoặc kép dấu hỏi, và có cái chữ ít tí này là mình biết rằng à, chữ a hạ là nói này, mà nói cái gì, nói rằng, thì chữ tí này là dùng nghĩa là rằng trong ngoặc kép đó. Nê tha, nê tha là hãy đưa, măng là ta, và tát tha là đó, đó, đến đó, hãy đưa ta đến đó. Thì cả cái câu này đó là mình thấy xác định chủ từ là gì, sát tha là bậc đạo sư, gắn tu ca mô, à, chữ ta tô là sau đó, đó. Gắn tu ca mô là muốn đi đến, Shivaka Ambava năng, vườn xoài của ông Shivaka, thì đã nói rằng, aha, đã nói rằng, hãy đưa ta đến đấy, tát tha măng, nê tha, thì thì ở đây mình đề danh từ Satha Tato Pi Jiva Kamba Vanang Gantukamo, cả cái câu đó là chủ từ của câu. Mình đề danh từ Tattha Mang Ne Tha Ti là tục từ của câu, và Aha là thuộc từ của câu. À, ý nói rằng đó, trong câu này chủ từ á, nó nguyên một mình đề, rồi á, tục từ cũng có nguyên mình đề, và chỉ có động từ chính là chữ Aha là nói thôi. Trong mỗi câu phụ và câu chỉnh của câu phụ cũng đều có chủ từ, động thuộc từ và có thể có cả thuộc từ. Ví dụ sacce ahang ge hangamissami mata pitaro mang tacce santi, nếu ta về nhà thì mẹ cha sẽ đầy ta. Thì ở đây câu chỉnh là mata pitaro mang tacce santi, là cha mẹ sẽ của đầy ta đó, thì nó có chủ từ là mata pitaro là cha mẹ, thuộc từ là ta chê san ti là sẽ thuộc của rầy, và tục từ là chữ măng tức là ta. Đó là câu chỉnh. Còn câu phụ đó là sa chê a hăng ghe hăng gamisami, thì nó có chủ từ là chữ a hăng là ta, động từ là gamisami là về, tục từ ghe hăng là nhà, còn cái chữ sa chê là bất biến từ, nó có nghĩa là nếu thôi. Để như ở các mình đề danh từ, mình đề tỉnh từ và mình đề tràng từ thì cũng có thể có chủ từ, thuộc từ và cả tục từ nữa. Ví dụ sát chăng ký ra toàn năng đã xăm bạ hũ là năng tích vụ năng ê văn à rô chê sĩ. Mình thấy có chữ năng đã, chữ hô cách là này năng đã. Sát chăng ký ra là có thật chăng, toàn là người, xăm bạ hũ là năng, bạ hũ là nhiều, mà xăm bạ hũ ra là cũng là nhiều nữa. Tích vụ năng, tức là từ chữ tích vụ là các vị, là các vị đi theo, mà chỉ ở cách số 4, số nhiêu, cho nên là đến các vị tùy theo. Và e văn là như vậy, aro chê si là trình bày. Như vậy cả câu này là này nan đà, có thật chăng là ngươi đã trình bày như vậy đối đến với các vị tùy theo. Thì phân tích là ở đây có mình đề danh từ, đó là toán nan đà sambha hula năng thích khu năng e văn aro chê si. Mình đề này thì nó có chủ từ là chữ toán, thuộc từ là arochesi và thuộc từ là sambha hula năng pipu năng evang. À, hả? Cái đó phân tích cho quý vị thấy rằng là nó có một mình đề và trong mình đề đó nó cũng có tụ trụ tư, thúc tư, thực tư luôn. Ví dụ nữa là su khang su pan ti munayo ye itthi su na pacchare. Su khang là an lạc, su pan ti là ngủ, munayo là các vị ẩn sĩ, ye là những vị, itthi su là đối với phụ nữ, na là không, và pacchare là bị ràng buộc. Như vậy cả câu này là những vị ẩn sĩ ngủ an lạc là những vị mà không bị ràng buộc đối với phụ nữ. Ở đây có mệnh đề tính từ là ye itthi su na pacchare. Chủ từ của mệnh đề là ye và thuộc từ là pacchare, tức là và thuộc từ là itthi su. À, ví dụ tiếp manye soranayo sari sonna mala cha nanda ko yatta daso amajato tito tulani gacchati. Ở đây đó, chủ từ là ở đâu, động từ là ở đâu, mình phải xác định ạ. À, soranayo sari sonna mala cha. Đầu tiên có cái chữ manh nhé, là tôi nghĩ rằng, mà nghĩ cái gì? Khi mà nghĩ rằng xong có nguyên cả cái động từ chủ từ về sau là Nandako. Nandako là tên riêng của chữ người Nandaka mà chủ từ đó, Nandaka. So ranayo sari sona sona mala. Ở đây mình thấy có cái chữ gì sorana yosari sonna mala. Nhìn về sorana yo quý vị để kiểm tra nghe thử nha, phải là sorana chứ là sorana. Vì sai quý vị, đúng ra phải là vanna chứ không phải là, không phải là ranna. So vanna là vàng đó. So vanna yosari là động vàng, và sonna mala là vòng hoa vàng. Mala là vòng hoa. Như vậy là Nandaka có động vàng và vòng hoa vàng. Yattha da so a amajato fito. Thì đa số là chủ từ, đó là người nô lệ. Amajato, Amajato là thuở sơ sanh. Thito là đã đứng. Tulani là thô bỉ. Và Gacchati là gào lên. Thì ở đây họ dịch ra là tôi nghĩ rằng Nandaka có động vàng và vòng hoa vàng tại nơi. Yattha là tại nơi, tại nơi mà người nô lệ thuở sơ sanh đã đứng gào lên những tiếng thô bỉ. Thì phân tích văn phạm là ở đây có mệnh đề tràng từ là yattha daso amajato thito thulani gacchati. Chủ đề, chủ từ của mệnh đề đó là chữ daso, thực từ là gacchati mà tục từ là thulani. À, để coi thử là cái phần mà tìm tiếng bất biến từ này nó còn dài hay không. À, phần này còn mấy trang nữa. Rồi bây giờ mình vừa xong thêm cái phần tin bất tiện bất điển tư, mình sẽ xong phần 10.3 nha. Một nguyên tắc khác nữa là khi dịch một câu hay một đoạn văn tiếng Pali thì hãy xem xét cho biết trong câu có tiếng bất điển tư nào chăng để mà ứng dụng. Thì tiếng bất điển tư nó gồm các loại sau. Một là tràng tư, đó là tiếng hỗ trợ cho động từ, có thể là tràng từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ thể cách, chỉ ý kiến, chỉ mức độ, chỉ nghi vấn. Ngoài ra còn có những từ ngữ hoặc là đoạn vũ hay là mệnh đề có vai trò tương đương tràng từ, và do đó cũng kể đó là những tràng từ. Liên từ là những tiếng có vai trò kết liên kết thành mệnh đề hoặc là giữa các câu. Giới từ là những tiếng có nghĩa chỉ sự tương quan giữa một tiếng với tục ngữ của nó. Nghi vấn từ là tiếng vào thành câu nghi vấn thông thường. Thẳng từ là những tiếng dùng bộc lộ tâm lý làm nổi bật câu, gồm có giao thẳng từ là tiếng xưng hô kêu gọi, và cảm thẳng từ là tiếng thẳng thốt bộc lộ tình cảm. Phải tìm xem trong câu cho biết rõ có tiếng bất biến từ loài nào để dịch, vì vai trò của mỗi loài bất biến từ khác nhau nên có tiếng phải dịch trước, có tiếng phải dịch sau. Rồi thì hôm nay là mình đã đi xong phần 10.3, chỉ còn lại phần cuối cùng là 10.4 á. Như vậy là trang này là sẽ là trang 475. Như vậy ngày mai mình sẽ học tiếp là còn bao nhiêu trang nè? 475. Nhiều, còn cái phần mà tư vấn này thì cũng hơi nhiều, thì mình cứ từ từ, có lẽ còn hai buổi nữa là xong. Hai buổi nữa thì mình sẽ xong cuốn hàm Pali hàm thù. Buổi hôm nay mình đã học tới là buổi thứ mấy đấy ha? Dạ rồi, thôi coi như mình còn hai buổi nữa là mình xong cuốn sách đó. Không biết là xong cuốn sách rồi tự cái chứng cuối, không biết mấy vì con nhớ được chứng đâu không ha. Thì ai mà thấy nhớ thì tốt, ai không nhớ thì cứ giờ ra quay lại nghe lại thôi. Dạ thôi mình dừng lại ở đây, hẹn gặp lại quý vị vào tối mai. Quý vị được sức khỏe an vui.